Nhật ký báo thù của nữ tổng tài Trùng Sinh. Chương 165, cô giáo kéo thật là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng luyện tập ngoài tiếng của Nhạc Gia thì không còn có âm thanh nào khác nữa. Quay phim, biên đạo và đám thực tập sinh mở to mắt xem. Toàn bộ nín thở, mắt cũng không dám chớp một cái. Nhìn chằm chằm Cố Kiều Niệm và Cung Dịch. Còn Chu Chu cô đã không muốn nhìn nữa rồi. Cố Kiều Niệm nhìn vào đôi mắt của Cung Dịch. Thực tế thì cô cũng không bình tĩnh như vẻ bên ngoài. Trong ánh mắt Cung Dịch vừa sâu xa lại mang theo trần trụi xâm chiếm, làm cho Cố Kiều Niệm cảm giác linh hồn của mình đang run rẩy. Cô mượn việc biểu diễn cảm xúc, lúc ánh mắt nhìn xuống đôi môi mỏng của Cung Dịch phía đối diện. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đôi môi đẹp này là đôi môi cô đã từng hôn qua. Ánh mắt này của cô ở trong mắt mọi người là sầu triền miên, là yêu thương đong đầy. Ngay lúc mọi người nghĩ hai người sẽ hôn thì Cố Kiều Niệm lại dựa theo các bước của biểu diễn mà đẩy Cung Dịch ra. Âm nhạc cũng ngừng lại. Tính xâm lược trên người Cung Dịch cũng trong khoảnh khắc đó biến mất. Cảm giác cũng không tệ lắm. Không hổ là đội trưởng. Cố Kiều Niệm giơ ngón tay cái cho Cung Dịch. Cung Dịch, là cô giáo kéo tốt thôi. Mọi người. À, Khương Tinh phát ra một tiếng kêu to. Còn có thể như vậy à, vậy mà có thể làm như vậy. Ai chả muốn được PD sờ hai má chứ. Cậu ta hú lên đầy quái dị. Còn lại mấy người khác cũng học theo kêu lên tụm lại thành một nhóm. Vẻ mặt Cố Kiều Niệm rất bất đắc dĩ. Đây là một nội dung trong vở kịch. Lúc các cậu biểu diễn nhảy và hát cũng cần phải thể hiện được cảm xúc của nhân vật ra bên ngoài, như vậy mới có thể càng thêm có sức bật và tính chất của một câu chuyện. Cũng là điểm tăng hạng trên sân khấu. Sau đó Cố Kiều Niệm nhìn thoáng qua Cung Dịch. Mọi người không cần cẩn trọng trước mặt tôi như vậy. Cần phải học tập đội trưởng nhiều. Đội trưởng, bọn họ học thử xem. Lời tuy nói như vậy, nhưng không phải mỗi người đều là Cung Dịch. Có thể thừa nhận được khí thế của Cố Kiều Niệm. Không có cách nào khác. Vì có thể làm cho thực tập sinh có thể biểu diễn tốt trên sân khấu. Mọi người vừa tập luyện. Giáo viên vũ đạo vừa sửa đổi cho phù hợp. Ngày đầu tiên chấm dứt. Cố Kiều Niệm đi làm phỏng vấn. Còn Cung Dịch và Khương Tinh cùng đi quay quảng cáo. Chờ Cung Dịch quay quảng cáo xong, Cố Kiều Niệm cũng đã trở về rồi. Ngày hôm sau, sáng sớm Cố Kiều Niệm đã đi đến trại huấn luyện. Nhưng cô rất cố gắng tránh một mình ở chung với phòng với Cung Dịch. Trạng vạng huấn luyện xong, chào tạm biệt mọi người liền vội vàng rời đi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, mãi cho đến khi diễn tập trước một ngày lên sân khấu công diễn. Lúc Cố Kiều Niệm và Cung Dịch luyện tập thì nóng như lửa vậy. Khi tập luyện xong cô lại lập tức khôi phục khoảng cách mà cố vấn và thực tập sinh nên có. Ngay từ đầu còn có người hoài nghi lời đồn về Cố Kiều Niệm và Cung Dịch có phải là thật không. Qua một tuần luyện tập, những người hoài nghi đều bị đánh tan. Nói như thế nào đi nữa, nữ thần như Cố Kiều Niệm cũng không sẽ tìm đàn ông kém tuổi mình đâu nhỉ. Trong đó còn có người nhìn không được. Fan CP thì liên tục đẩy thuyền hai người. Có một bài viết nặc danh bị quăng ra. Nhân viên công tác trong suốt thần tượng quốc dân tiết lộ một chút. Buổi công diễn sân khấu tiếp theo là cố vấn hợp tác ra sân khấu. Kỳ thật rất nhiều chủ thớt đã tung tin rồi. Thật sự là thiên hậu và vị C kia cùng một tổ. Toàn bộ hành trình quan hệ hai người cũng rất bình thường. Cũng không ngọt, chỉ là cố vấn và học trò mà thôi. Nhưng mà buổi biểu diễn của bọn họ hợp tác sẽ bùng nổ. Có nhảy đôi, mọi người có thể chờ mong một chút nha. Vốn là muốn hủy đi tin CP, nhưng bình luận phía dưới cũng không hợp lắm. Nhảy đôi, gặm thôi, cố vấn và học trò. Cảm ơn, ông trời sắp đặt quá tốt. Thiên hậu và C Á, tôi muốn đẩy mạnh cặp CP này. Người tung tin ngày hôm qua tức giận đến hôm sau liền xóa bài viết đi. Ngày diễn tập, Cố Kiều Niệm đã đến phòng luyện tập từ sớm. Hôm nay trang phục của nhóm thực tập sinh cũng đã đưa đến rồi. Làm cố vấn hợp tác, trang phục sân khấu lần này của thực tập sinh là Cố Kiều Niệm bỏ tiền mời nhà thiết kế làm riêng. Xem như tặng cho bọn họ một món quà. Lúc này Cố Kiều Niệm dùng không ít tâm tư. mỗi người nhận được trang phục diễn đều rất thích. PD, chỉ riêng trang phục và đạo cụ của chúng ta cũng chắc chắn đứng thứ nhất rồi. Đúng vậy, mắt nhìn của PD thật tốt. Em đi đến cách vách nhìn một cái rồi. Trang phục của bọn họ xấu chết đi được. Mọi người rôm rả khen một trận. Cố Kiều Niệm không có học quá thiết kế nhưng cũng may có thẩm mỹ. Ca khúc lần này rất có là ý niệm về Hắc Hoàng hậu và Hắc Đào kỵ sĩ của cô. Cho nên Cố Kiều Niệm để cho nhà thiết kế lấy trang phục kỵ sĩ châu Âu thời Trung Cổ làm mẫu thiết kế những quần áo này. Hơn nữa trên trang phục của mỗi người đều được thêu lên chữ cái đầu trong tên của bọn họ. Có thể nói là cực kỳ có tâm. Nhìn trang phục biểu diễn xong mọi người lại tập luyện một lần. Sau đó đi đến hiện trường diễn tập trước. Tổ của bọn họ được sắp xếp ở gần cuối. Nên lúc đến hiện trường đội của Hứa Hy Nhiên đang diễn tập trên sân khấu. Cũng không biết là cô ta chịu đả kích quá lớn hay làm sao nữa. Tóm lại, cả sân khấu tạm được. Độ phối hợp rất thấp. Có thể thấy ai cũng muốn đứng đầu. Nhưng cả đội nhảy cùng nhau nếu có một người cố tình muốn lộ diện thì chắc chắn buổi biểu diễn của đội sẽ hỏng. Đạo diễn ở hiện trường đều sắp tức điên rồi. Đây là biểu diễn mà các người mất một tuần để tập luyện à, ngày mai biểu diễn rồi. Các người định dùng loại biểu diễn này đi đối phó khán giả sao? Vẻ mặt của Hứa Hy Nhiên cực kỳ kém. Nhìn thoáng qua Cố Kiều Niệm không trang điểm ăn mặc bình thường đang đứng cạnh Cung Dịch. Các người tìm thực tập sinh trình độ này tôi có thể làm gì được? Hứa Hy Nhiên cũng tức giận. Nói xong câu này đẩy Mai ra đi xuống sân khấu. Dọa đạo diễn đứng hình. Cố Kiều Niệm khoanh tay. Ngón trỏ còn nhẹ nhàng gõ trên cánh tay. Tâm tình của Hứa Hy Nhiên sụp đổ rồi. Cho nên, người còn sống ngàn vạn lần không cần tự làm bậy. Thiên đạo luân hồi. Báo ứng không sai. Cô ta đã làm cái gì? Sớm hay muộn gì có một ngày cũng sẽ luân hồi đến trên người cô ta thôi. Còn lại mấy tổ? Đạo diễn quay đầu bực mình hỏi. Tiếp theo là tổ của tôi. Cố Kiều Niệm mở miệng nói. Chuẩn bị đi. Đạo diễn nặng nề lên tiếng. Mọi người cứ thoải mái đi. Trước khi lên sân khấu Cố Kiều Niệm dịu dàng nói với mọi người. Diễn tập tổng cộng 2 lần. Lần đầu tiên không cần hoàn toàn chính xác không phạm sai. Chỉ cần nhớ rõ vị trí và hướng di chuyển là được rồi. Trọng điểm ở lần thứ 2. Nhóm thực tập sinh đều gật đầu trả lời. Tính tình đạo diễn nóng này cũng có thể ảnh hưởng đến trình độ của bọn họ. Sau khi diễn tập bắt đầu, đạo diễn đang bực mình khi nhìn thấy biểu diễn ngay ngắn có trật tự có thể so với biểu diễn chính thức trên sân khấu thì hai mắt sáng ngời. Đây là một trong 2 tổ có buổi diễn tập tốt nhất trong đêm nay. 2 lần diễn tập chấm dứt, đạo diễn vỗ tay, tốt lắm. Cảm xúc ngày mai trên sân khấu phải cao lên chút nữa. Nhất là cậu đấy Cung Dịch. Nhớ rõ toàn bộ hành trình đều phải duy trì trạng thái tương tác với PD. Cố Kiều Niệm, tai cô ở dưới tóc hơi nóng lên. Mọi người cười vang lên. Mọi người rất rõ ràng từ trước đến nay cho dù là diễn tập nhưng Cung Dịch vẫn luôn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Hôm nay ở trước các bộ phận cũng rất ít có biểu tình. Nhưng 2 lần diễn cùng Cố Kiều Niệm lại bằng mắt thường cũng có thể thấy được hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Đã biết, Cung Dịch đáp lại trong tiếng cười của mọi người. Đến đây buổi diễn tập trước buổi biểu diễn chính thức cũng đã xong. Kế tiếp chờ mọi người là buổi công diễn chính thức trên sân khấu. Cố Kiều Niệm gọi một ít thức ăn ngon để cổ vũ tinh thần cho mọi người. Nhưng lúc cô đến phòng luyện tập Cung Dịch lại không có ở đó. Cung Dịch nói buổi tối có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Ngày mai trước khi công diễn sẽ trở về. Cách chương.